Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Bạch Dương Quốc kết cục. Thánh Tuyết Tiên một đường hướng Hoàng Cung đi đến, coi nàng thực lực cường đại, đi đến chính mình tẩm cung, cũng không có người phát hiện. Bệ hạ, Đông Châu phủ người đến cầu kiến, đợi Thánh Tuyết Tiên thay đổi đế bào, đi ra tẩm cung lúc sau, chờ đợi ở ngoài cửa. Thượng quan Uyển Nhi cung kính nói: "Chấm biết, Diệp Tâm Trần tùy tiện tìm một cái quán cơm điểm cả bàn đồ ăn, ý định cơm nước xong xuôi lại đi Thiên Nguyên học cung báo danh. Nghĩ đến Yêu Nguyệt cùng Tiểu Bất Điểm không giải thích được mất tích, khẳng định mình còn có một bộ phận ký ức không có khôi phục. Nếu thật là như vậy nói, như vậy chính mình nhất định sẽ đến Thiên Nguyên học cung. Đoạn này mất đi ký ức có thể đến Thiên Nguyên học cung tìm về." Diệp Tâm Trần cũng không biết bao lâu chưa ăn cơm, đồ ăn vừa lên tới, hắn liền cảm thấy đói bụng đến phải hoảng sợ, rất nhanh cắn ăn, ăn 10 phần tiêu sái. Người này a, không có tố chất liền có thể theo ăn cơm lúc nhìn ra. Ngồi ở Diệp Tâm Trần bàn bên một cái nữ tử, cười nhạo nói, Diệp Tâm Trần không để ý đến, làm loại nữ nhân này không tồn tại, lại nói, nhân gia nói câu nào, bản thân cũng không thể dò xô chỗ ngồi đúng không? Thế nhưng là Diệp Tâm Trần không nói gì, bàn bên thanh âm cô gái lại càng lớn, loại người này a, vừa nhìn liền là quỷ chết đói đầu thai, không có ăn cơm xong. Sư muội a, ngươi thế nhưng là Trần gia tiểu thư khuê các, ca ca lại càng là tại Thiên Nguyên học cung, Trần gia tương lai tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Không có cần thiết cùng loại này dân đen thiếu kiến thức. Cùng Trần giai ngồi cùng một chỗ nam tử, dài hết sức khó coi, tuy rằng không dám nói đến cỡ nào soái, cũng là 10 phần hấp dẫn nữ hài tử. Thế nhưng là người này ăn cơm thật sự là quá khó nhìn. Ta xem khó chịu, Trần Giai ánh mắt nhìn về phía Diệp Tâm Trần, trong mắt cười nhạo không che giấu chút nào. Diệp Tâm Trần thờ ơ tiếp tục ăn chính mình đồ ăn. Không nên cùng loại này dân đen thiếu kiến thức, sẽ giảm xuống chính mình cấp bậc. Ngươi xem một chút hắn bàn kia tổng cộng không phải vượt qua một cái kim tệ. Hôm nay sư huynh ta cao hứng, sư muội ngươi tùy tiện điểm. Ngô Hữu nói 10 phần tiêu sái lấy ra túi tiền đổ ra, có mấy 10 cái kim tệ. Tại loại địa phương nhỏ này, coi như đem tất cả thức ăn cho ăn một lần, cũng dùng không được mấy cái kim tệ. Trọng điểm chính là tửu quý. Hoa, sư huynh ngươi hảo lợi hại a. Trần Giai trong mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Đối với chính mình sư huynh 10 phần sùng bái, Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn túi tiền, kém chút không có cười ra tiếng. Hai người này khẳng định thuần túy trang bức, phàm là hơi có chút quyền thế, có tiền công tử, đều có biện pháp làm đến túi không gian. Một cái túi không gian tiện nghi mấy ngàn kim tệ, quý cũng có thể đạt tới mấy vạn, thậm chí trên 100 vạn kim tệ. Đều là do nội bộ không gian lớn nhỏ tới quyết định giá cả. Thế nhưng là cái này trang bức nam, dùng vẫn là phổ thông túi tiền, liền cái túi không gian cũng không có, khẳng định chỉ là những cái kia tiểu gia tộc công tử ca. Thế nhưng là những người khác đều không nghĩ như vậy. Ở cái thế giới này, bao nhiêu người một năm cực kỳ mệt mỏi cũng không trông thấy có thể tích lũy xuống một cái kim tệ. Ngô Hữu nói tùy tiện móc ra trong túi tiền liền trang bị mấy 10 cái kim tệ, đã dẫn tới rất nhiều người chú ý, thậm chí còn có mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán. Ánh mắt liếc nhau, đều lẫn nhau gật gật đầu. Vị gia này, nhã gian ghế đầu, thấy được nhiều tiền như vậy. Điếm tiểu nhị hết sức ân cần chạy xuống chiêu đãi Ngô Hữu nói cùng Trần Giai. Trần Giai cảm thấy mỹ mãn lắc đầu, ánh mắt liếc một cái Diệp Tâm Trần, lại phát hiện Diệp Tâm Trần như trước chuyên tâm đối phó chính mình trên mặt bàn đồ ăn. ăn cơm tư thế lại càng là chướng tay gai mắt, nhường Trần Giai 10 phần khó chịu. Không cần, ta hôm nay liền muốn ở chỗ này ăn, đem ngươi nơi này đắt tiền nhất toàn bộ lên cho ta một phần. Nhớ, trước tiên đem ta đồ ăn đưa lên tới. Trần Giai nói một tiếng, nghe được Trần Giai nói, Ngô Hữu nói ra mặt nhảy một cái. Cái này mấy 10 cái kim tệ thế nhưng là hắn toàn bộ gia tài. Tất cả đồ ăn lên một lượt một lần, những cái kia phổ thông đồ ăn còn dễ nói. Thế nhưng là nếu như xen lẫn yêu thú thịt nói, cần phải đem mình ăn chết. Người nơi này có yêu thú thịt sao? Cho ta tới một phần. Ngô Hữu nói nhanh chóng kéo lấy muốn ly khai điếm tiểu nhị nói. Trần Giai trong mắt đều toát ra những ngôi sao nhỏ. Yêu thú thịt a, đây chính là chỉ có đạp thiên cường giả mới có thể ăn được mỹ vị. Rất cường đại yêu thú thịt, một bàn đều muốn mười mấy cái, thậm chí trên 100 cái kim tệ. Càng cường đại hơn yêu thú, ví dụ như nhất trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên loại này yêu thú thịt, cái kia nhưng là chân chính giá trị thiên kim, đến mức tam trọng thiên, thậm chí tứ trọng thiên cấp bậc yêu thú, loại này không phải là bọn họ có thể tưởng tượng được. Ăn yêu thú thịt là có thể khổ luyện chính mình thân thể, thậm chí có thể gia tăng tu vi. Khách quan nói giỡn, tiểu điếm chỉ là vốn nhỏ sinh ý, làm sao có thể sẽ có yêu thú thịt đâu này. Điếm tiểu nhị nói, nhường Ngô Hữu nói buông lỏng một hơi, không có yêu thú thịt là tốt rồi. Có chuyện, chính mình thế nhưng là mua không nổi a. Trần Giai 10 phần thất vọng, ban đầu nàng cho rằng có thể ăn đến yêu thú thịt. Cái này tiểu điếm cư nhiên không có. Sư huynh, muốn hay không chúng ta đổi một nhà có yêu thú thịt? Trần Giai đề nghị nhường Ngô Hữu nói mồ hôi, lạnh đều xuống tới, nhà đầu kia thật không biết sư huynh có bao nhiêu tiền. Lại muốn làm thịt chính mình. Kiên quyết không đồng ý, chúng ta đều tới nơi này, ngay ở chỗ này ăn đi, vì chính mình mặt mũi, Ngô Hữu nói chỉ có thể nói. Được rồi, Trần Giai 10 phần thất vọng, Ngô Hữu nói buông lỏng một hơi, điếm tiểu nhị về phía sau nhà bếp gọi món ăn, người biết Bạch Dương Quốc sao? Trần Giai hỏi Ngô Hữu nói, Ngô Hữu nói gật gật đầu nói. Đoạn thời gian trước không phải ồn ào xôn xao, nữ hoàng đăng cơ, triệu kiến chư vương, một chút chư hầu vương cư nhiên lấy các loại lý do chối từ. Bạch Dương Quốc, thậm chí đem triều đình sứ giả đầu vẫn là lỗ tai cắt xuống tới. Đưa cho nữ hoàng với tư cách là lễ vật, chuyện này đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người cũng biết. Vậy ngươi biết Bạch Dương Quốc bây giờ là cái gì kết cục sao? Trần Giai thần bí nói, người chung quanh cũng đều vánh tai nghe, rất nhiều tin tức không phải là bọn họ phổ thông dân chúng có thể biết. Thấy được chính mình nói hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trần Giai thập phần vui vẻ, thậm chí khiêu khích liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Bịch, Diệp Tâm Trần ăn mì chung, bị nhập vào thân Diệp Liên trên người thần đánh một trận. Tuy rằng không chết. Thế nhưng hắn hiện tại đói hoảng sợ, hắn phát hiện mình biển ăn, mãnh liệt ăn có thể khiến thân thể khôi phục rất nhanh một chút. Ngươi là heo a? Trần Giai sợ hãi than nói. Diệp Tâm Trần ăn tươi đồ vật, đầy đủ 3-4 người phân lượng. Diệp Tâm Trần có loại muốn đánh người xúc động, không thoát đối phương chính là nữ nhân. Hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, cho nên ta muốn chịu đựng. Ngươi nói mau, hiện tại Bạch Dương Quốc như thế nào? Đoạn thời gian trước, ta nghe ta ca ca nói, Bạch Dương Quốc đã bị diệt. Bạch Dương Quốc vương đô, toàn bộ tàn sát không còn. Bạch Dương Quốc vương thất hoặc là bị điểm thiên đăng, hoặc là liền bị phanh thây xé xác. Hiện tại Bạch Dương Quốc vương thất đã không có người. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm ở chung quanh vang lên. Rất nhiều người thông minh đã không dám nghe đi xuống, nhanh chóng tính tiền rời đi. Thế nhưng là không thiếu lòng hiếu kỳ trọng người tiếp tục lưu lại nghe. Đây là ai hạ mệnh lệnh? Cư nhiên tàn nhẫn như vậy. Ngô Hữu nói sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ vương đô toàn bộ bị giết. Cái này muốn tạo thành lớn cỡ nào oan hồn. Trần Giai đến cùng không có ngốc lắm. Chỉ là chỉ phía trên. Cũng không dám nói ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.